Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và để tiếp nối bộ truyện Định Càn Khôn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 198 của bộ truyện. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Này tiểu tử, lão phu sẽ ở lại võ hội đảo một thời gian. Nếu ngươi có khí phách thì cứ rụt cổ cả đời này đi. Đừng có nghĩ cách lén trốn đi, bởi vì lão phu đã trồng cốt ấn lên người của ngươi. Nó đã xâm nhập vào xương tủy của ngươi. Dù ngươi có chạy đi đâu cũng khó lòng thoát khỏi sự theo dõi của lão phu. Để xem, lão phu đã nói muốn cái mạng của ngươi thì không ai có thể giữ được đâu. Trên bầu trời, tà cốt lão nhân nhìn Lâm Động cười nhạt. Lão vung tay áo rồi dẫn bọn thần la về chỗ của Ngụy gia. Lúc này không khí căng thẳng mới tạm được thả lỏng. Cường giả của Cổ gia nhìn nhau với vẻ mặt nặng nề. Dù thế nào thì tà cốt lão nhân cũng là một nhân vật vô cùng khó đối phó. Cổ Thạc cũng đáp xuống, ông ta mím môi nhìn Lâm Động mà nói: "Lâm Động tiểu bằng hữu, tạm thời ngươi cứ ở lại võ hội đảo đi. Chỉ cần ở đây thì tà cốt lão nhân cũng không dám động thủ với ngươi đâu. Tuy lão ta nói vậy nhưng mà cũng không thể cứ ở đây mãi được đâu." Lâm Động nheo mắt lại. Tà cốt lão nhân không thể ở đây mãi, mà hắn cũng như vậy thôi. Không những hắn phải tìm ra tấm tổ phù thứ hai, mà còn phải đi tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nữa. Vì vậy hắn cũng không thể kéo dài thời gian được. "À Lâm Động này, quan trọng nhất là ngươi đã bị tà cốt lão nhân trồng cốt ấn rồi. Nếu muốn thoát được sự cảm ứng của lão thì bắt buộc phải loại bỏ thứ này đó." Cổ Mộng Kỳ lo lắng nhìn Lâm Động. "Cốt ấn sao?" Lâm Động siết tay lại, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được sâu trong xương cốt quán có một luồng năng lượng bí ẩn. Nó không có hại gì với cả thân thể quán, nhưng lại không ngừng truyền về cho tà cốt lão nhân biết vị trí của hắn. "Đúng đó, Mộng Kỳ nói đúng. Lâm Động tiểu bằng hiếu, dù ngươi định làm gì thì cũng nên trừ bỏ cái cốt ấn đã, rồi hãy tìm cơ hội trốn đi sau." Cổ Thạc nói. "Nếu vậy thì đa tạ trưởng lão Cổ Thạc trước." Lâm Động trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hắn cũng không tỏ vẻ gì cả. Đúng là tà cốt lão nhân vô cùng khó đối phó. Với thực lực quán hiện giờ, nếu đối đầu với lão thì nhất thiết phải chuẩn bị thật là cẩn thận. "Không sao, ngươi đã giúp Cổ gia ta nhiều như vậy, những điều này Cổ gia nên làm mà. Có điều thì tà cốt lão nhân có quan hệ với cả Tà Phong Động Thiên. Nếu ngươi rời khỏi võ hội đào thì Cổ gia cũng không có lý do gì để giúp ngươi được nữa đâu." Cổ Thạc nói. "Phiền phức của bản thân thì cuối cùng vẫn phải tự giải quyết thôi." Lâm Động cười nhạt, ngữ khí cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi. Những gì mà Lâm Động đã từng trải qua đến Cổ Thạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng tà cốt lão nhân lợi hại thật, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho Lâm Động rơi vào con đường cùng. Cổ Thạc thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, dặn dò vài câu rồi quay người đi trước. Mấy người Lâm Động nhanh chóng theo sau. Cường giả trên đảo thấy kiểu kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy thì cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Bọn họ khá tò mò xem là Lâm Động làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Lẽ nào hắn định làm rùa rụt cổ trên võ hội đảo này cả đời sao? Trong một căn phòng khá là yên tĩnh, Lâm Động ngồi khoanh chân trên giường. Hai mắt hắn đang nhắm chặt, thanh quang trên người không ngừng lấp lánh, nguyên lực trong cơ thể cũng quẩn quẩn theo. Từng đợt lực thôn phệ từ từ xâm nhập vào cốt tủy để mà tìm ra cốt ấn đang ẩn giấu trong đó. "Xem ngươi trốn đi đâu được." Nửa tiếng sau, tâm thần Lâm Động rung lên, khóa chặt một nơi nào đó trong cơ thể. Tại một nơi trong xương tủy lan tràn thanh quang, mơ hồ có một nở chút hắc quang hiện ra. và thứ đó thì chính là cốt âm mà tà cốt lão nhân đã để lại trong người của hắn. Tìm được cốt ấn rồi, Lâm Động lập tức thúc đẩy nguyên lực để mà xâm nhập. Nhưng mà khi nguyên lực chạm vào cốt ấn thì nhanh chóng biến thành khói trắng, bị cốt ấn xâm thực hết. Sao vậy nhỉ? Biến cố đó khiến cho Lâm Động giật mình. Cốt ấn lợi hại như vậy sao? Trong cốt ấn có một chút tử khí đó, nguyên lực của ngươi tiến lại đã bị xâm thực luôn. Muốn trừ bỏ nó chỉ có thể dùng lực thôn phệ mà thôi. Một giọng nói khàn khàn vang lên là giọng của Tổ Thạch. Tử khí sao? Nói vậy lão quỷ đó quả nhiên đã chạm tới tử huyền cảnh rồi. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Chỉ có thể miễn cưỡng coi là bán bộ tử huyền mà thôi. Nhưng với ngươi thì đúng là rất khó đối phó đó. Tổ Thạch nói. Thực lực của ngươi ván cách nhau quá xa. Dù có thôn phệ tổ phù thì cũng phải mất vài ngày mới trừ bỏ được cốt ấn. Mà khi ngươi bắt đầu trừ bỏ cốt ấn thì chắc chắn là tà cốt lão nhân đó sẽ phát giác ra. Lúc đó cũng sẽ tìm cách khác đó. Lâm Động mở mắt ra, hàn quang lóe lên cười nhạt. Nếu lão quỷ đó tưởng Lâm Động ta dễ ức hiếp thì e rằng lão già khốn kiếp đó tính nhầm rồi. Đúng thật là bán bộ tử huyền cảnh đúng là cường hãn thật. Lâm Động cũng phải thấy đau đầu đấy. Nhưng hắn cũng không khói tuyệt chiêu. Nếu hắn liều hết mình thì tà cốt lão nhân cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Bán bộ tử huyền đó, thật ra thì ngươi có thứ để đối phó, nhưng lại không có tài liệu. Tổ Thạch bỗng nhiên nói. Là cái gì cơ? Lâm Động hơi khựng người. Là phần thiên đỉnh. Phần thiên đỉnh? Lâm Động nhíu mày lại. Là sao nhỉ? Nó tuy đúng là linh bảo thuần nguyên thật, nhưng dù ta dùng phần thiên trận đi nữa thì cũng chỉ giữ chân lão được một lúc thôi. Phần thiên trận chỉ là một tầng trận pháp của phần thiên đỉnh thôi. Thủ đoạn thật sự của nó là bát cực phần thiên môn đó. Tổ Thạch nói. Bát cực phần thiên môn? Lâm Động hơi khựng người, sau đó ánh mắt lóe sáng ngạc nhiên mà nói. Là tám cánh cửa dung nham mà phần thiên lão nhân đã dùng để trấn áp ma tướng sao? Đúng vậy đó. Nói vậy thì muốn khởi động bát cực phần thiên môn thì cần phải có trận môn có đúng không? Lâm Động đang lưỡng lự. Hắn nhớ tới lần đó khi mà phần thiên lão nhân khởi động bát cực phần thiên môn đã dùng tám đạo quang bài luyện chế từ lâu, mà hiện giờ thì bọn chúng đã biến thành những cánh cửa để mà trấn áp ma tướng rồi. Đúng là như vậy. Vì thế ta mới nói là ngươi thiếu tài liệu. Nếu không thì có bát cực phần thiên môn rồi, dù là cường giả bán bộ tử huyền thì cũng phải chết mất một lớp da đó. Tổ Thạch nói. Nhưng mà luyện chế quang bài thì cần tài liệu gì chứ? Lâm Động nghĩ một chút rồi hỏi. Tám ngọn núi lửa còn hoạt động là được. Tổ Thạch nói một cách rất tùy ý, nhưng dường như Lâm Động có nhận ra chút trêu chọc trong giọng nói của hắn. Sắc mặt của Lâm Động xanh lại. Hắn đâu phải là phần thiên lão nhân, có thực lực khủng bố để mà luyện chế tám ngọn núi lửa cơ chứ. Thôi, nếu không có bản lĩnh đó thì lùi xuống một chút cũng được. Hãy tìm tám viên hỏa sơn viêm tinh thạch, cũng có thể luyện được trận môn đó. Hỏa sơn viêm tinh thạch sao? Lâm Động lẩm bẩm, sau đó lắc đầu bất lực. Hắn thì đã từng nghe đến thứ này rồi. Nó chính là thứ ngưng tụ từ tinh hoa của năng lượng núi lửa. Năng lượng trong nó thì có ích cực lớn đối với cả người tu luyện vũ khí hỏa thuộc tính đặc thù. Cộng với sự hiếm có của nó, dù có gặp phải thì cũng vô cùng đắt. Muốn có được 8 viên đâu phải là dễ. Cách này nói ra cũng như là không nói vậy. Thế còn cách nào nữa không? Xem nào. Nếu như tạm thời không tìm được hỏa sơn viêm tinh thạch thì đành dùng thứ khác vậy. Tổ Thạch cười. Nói cái gì thực tế một chút đi, cứ ậm ả ậm ờ. Lâm Động nhắc nhở. Người vẫn còn viêm thần cổ bài lấy từ viêm chủ mà. Nghe vậy Lâm Động hơi khựng người, rồi lấy ra một tấm cổ bài đỏ rực. Nó nắm nó trong tay thì hắn cảm nhận được sự nóng bỏng của nó, liền tò mò mà hỏi. Đây là viêm thần cổ bài sao? Nó có tác dụng gì chứ? Tác dụng rất lớn đó. Đợi sau này ngươi gặp phải người có hỏa diệm tổ phù thì sẽ biết thôi. Vạn nhất hắn muốn động thủ với ngươi thì thứ này có thể bảo vệ tính mạng cho người đó. Người có hỏa diệm tổ phù. Lâm Động nheo mắt lại. Hình như hắn tên là Mộng La thì phải. Đó hình như là bá chủ một phương ở Loạn Ma Hải đó. Thôi thôi thôi, ngươi đừng quản mấy việc đó vội. Việc cần làm bây giờ là phải giải quyết phiền phức trước đã. Ngươi cứ làm theo lời ta, chúng ta có thể bày ra một mưu kế cho lão quỷ già đó. Lâm Động gãi mũi, hắn có thể nghe được sự phấn khích trong lời nói của Tổ Thạch. Ánh mắt có phần cổ quái. Hắn ta ngủ vùi quá lâu, vì thế mới không chịu yên bình như thế. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt thôi. Trong căn phòng này, Lâm Động lắng nghe những điều Tổ Thạch truyền đạt. Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng dần nhướng lên sự lạnh lẽo. Cái gì? Ngày mai ngươi đi sao? Khi mà nghe Lâm Động nói, Cổ Mộng Kỳ vô cùng kinh ngạc, sau đó lông mày nhíu lại. Nhưng mà một khi rời khỏi võ hội đảo rồi, thì Tà Cốt lão nhân sẽ ra tay với ngươi ngay đó. Tuy rằng trước đó Lâm Động đã chiến thắng được Thần Đồ Tuyệt, mọi người cũng hiểu thực lực của hắn, nhưng dù gì Tà Cốt lão nhân đâu phải loại mà đám thanh niên trẻ tuổi như Thần Đồ Tuyệt có thể so sánh. Ta hiểu, nhưng ở mãi ở đây thì cũng không phải là cách hay. Về phần Tà Cốt lão nhân thì ta sẽ nghĩ cách đối phó. Lâm Động cười cười. Sau khi bàn bạc với Tổ Thạch rồi, hắn đã bớt e dè với Tà Cốt lão nhân hơn một chút. Hơn nữa hắn cũng biết rằng muốn thuận lợi rời khỏi võ hội đào thì không thể tránh khỏi Tà Cốt lão nhân. Cổ Mộng Kỳ lúc này nhăn mày lại, nhìn Lâm Động chăm chú. Nàng không thể hiểu nổi Lâm Động lấy đâu ra sự tự tin đến mức cảm thấy mình đối phó được với cả cường giả như Tà Cốt lão nhân. Lâm Động cũng chỉ cười nhìn lại nàng. Một lúc sau thì Cổ Mộng Kỳ cũng bất lực nhìn sang chỗ khác. Thôi được rồi, nếu ngươi đã quyết định vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng nếu sự việc sau này ngươi không thể khống chế được, thì hãy quay trở lại võ hội đảo bất cứ lúc nào. Cổ gia ta sẽ bảo vệ ngươi. Ừ, đa tạ. Lâm Động chân thành mà nói. Tuy rằng ban đầu hắn và Cổ gia chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng sự bảo vệ của Cổ gia cũng khiến hắn có thiện cảm. À còn nữa, nếu như ngươi muốn có một tấm, vài tấm hải đồ của những hải vực chưa biết, thì có thể đến Thiên Thương vực. Ở đó là đại vực phồn hoa nhất của hải vực Thiên Phong và mấy hải vực quanh đây. Mỗi nửa năm lại có đấu giá hội Thiên Thương rất là lớn. Ở đó thì chắc ngươi sẽ tìm được thứ mình cần thôi. Cổ Mộng Kỳ nói. Thiên Thương vực, đấu giá hội Thiên Thương sao? Lâm Động hơi khựng người rồi ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là tìm được hải đồ của những hải vực chưa biết. Mà thứ hải đồ đó cũng chỉ xuất hiện ở những đấu giá hội quy mô lớn như thế. Còn một tháng nữa là đến đấu giá hội Thương Thiên rồi. Còn đường đi ta sẽ đánh dấu trên bản đồ Loạn Ma Hải cho ngươi. Cổ Mộng Kỳ nói. Ừ, đa tạ, Lâm Động cảm kích. Ta cũng chỉ là đầu tư thôi mà. Ta thấy sớm muộn gì ngươi cũng trở thành cường giả uy danh hiển hách ở Loạn Ma Hải này. Giờ giúp đỡ ngươi chỉ là muốn sau này lôi kéo một chút quan hệ mà thôi. Cổ Mộng Kỳ cười mà nói. Lâm Động cũng cười sau đó gật đầu. Mộng Kỳ cô nương yên tâm đi. Sau này nếu mọi người cần gì, chỉ cần làm được, thì Lâm Động ta nhất định sẽ dốc hết sức. Nghe vậy Cổ Mộng Kỳ cười khẽ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, khẽ nói. Bảo trọng đó. Ừ, bảo trọng. Lâm Động gật đầu cười rồi sau đó nhìn về hướng khác của võ hội đào, ánh mắt dần dần hiện lên hàn ý. Lão quỷ già, ngươi muốn mạng ta sao? Vậy phải xem ngươi có tư cách không đã. Ngày hôm sau, khi mà ánh nắng chiếu qua tầng mây dày đặc, một đạo thân ảnh bay ra từ trong cổ ra rồi nhanh chóng tăng tốc nhanh nhất bay ra khỏi võ hội đảo. Chỗ cổ ra, Cổ Thạc ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh bay xa kia, khẽ vuốt chòm râu, mãi lâu sau mới thở dài mà nói. Lâm Động tiểu bằng hữu, ngươi quá nông nổi rồi. Từ trước tới giờ hắn luôn cẩn thận hành động. Giờ hắn làm như vậy thì chắc cũng có suy nghĩ riêng của mình rồi. Lúc này phía sau Cổ Mộng Kỳ nói khẽ. Tà Cốt lão nhân là cường giả bán bộ tử huyền. Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn đi nữa, lẽ nào có thể sánh được với lão ta sao? Cổ Thạc lắc đầu. Cổ Mộng Kỳ trầm mặc một lát sau thì ngẩng đầu lên mà lẩm bẩm: chuyện này chẳng ai biết được đâu. Cuối cùng không nhịn được nữa rồi. Cùng với cả lúc Lâm Động độc thân thì trong đình viện của Ngụy gia, Tà Cốt lão nhân đang nói chuyện với một trưởng lão của Ngụy gia bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của Lâm Động bay đi, cười lạnh lẽo: sư phụ, tên tiểu tử đó muốn trốn ra sao? Phía sau Tà Cốt lão nhân, Thần La cũng cười nhạt mà hỏi: chắc là thế. Tà Cốt lão nhân gật đầu, sau đó chống Bạch Cốt Trượng đứng dậy: người cứ ở đây đi, lão phu đi giải quyết hắn trước. Được được, vậy bọn ta ở đây chờ tin vui. Trưởng lão Ngụy gia cười mà nói: Lâm Động khiến Ngụy gia mất mặt không ít lần, nay thấy hắn gặp nạn đương nhiên sẽ xem kịch hay rồi. Chỉ là một tên tiểu bối miệng còn hôi sữa mà thôi. Tà Cốt lão nhân túy mà nói, sau đó cũng không muốn nói thêm gì nữa, tay vung lên, thân hình biến thành tia sáng màu xám, bay về phía chân trời, đuổi theo Lâm Động với tốc độ cực kỳ kinh người. Thần La và Ngụy Chân nhìn thân ảnh dần dần đi xa của Tà Cốt lão nhân, không kìm được nhìn nhau cười đầy hứng thú. Nếu Lâm Động định rụt cổ cả đời ở võ hội đào thì còn hơi phiền phức, nhưng giờ hắn đã chủ động rời đi, hành động này theo bọn chúng không khác gì tự chui đầu vào chỗ chết thôi. Vút! Ở trên mặt biển mênh mông, một đạo quang ảnh bay qua với tốc độ kinh người, khiến không chỉ không khí như bị rách toạc mà mặt biển phía dưới cũng lõm xuống. Quang ảnh đó đương nhiên là Lâm Động vừa bay ra khỏi võ hội đào. Đôi cánh thanh long quán hiện ra cũng đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Cơn gió biển đem theo vị mặn thổi tới khiến y phục Lâm Động bay phần phật. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt biển vô tận, hít một hơi, hỏi thầm trong lòng: chuẩn bị xong chưa thế? Tổ Thạch hờ hững nhưng dường như vẫn có chút phấn khích: à này Tổ Thạch, ngươi có tên không? Đột nhiên Lâm Động hỏi. Tên sao? Rõ ràng Tổ Thạch đã bị câu hỏi bất ngờ này của Lâm Động làm cho khá ngạc nhiên. Mãi một lúc sau thì mới nói: trước đây chủ nhân gọi ta là Nham. Nham sao? Lâm Động khẽ nhắc lại cái tên đó, sau đó gật gù nhìn về phía sau, trong lòng bỗng tràn dâng hào khí. Bán bộ tự huyền thì sao chứ, hôm nay chỉ cần lão quỷ đó dám đuổi theo thì hắn sẽ khiến cho lão ta phải trả giá đắt. Hướng tây bắc có một hòn đảo hoang đó, đến đó đi. Chúng ta đã cách xa võ hội đảo rồi. Nham lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu xong, thanh long rực đập mạnh. Sau đó tiếng long ngâm vang vọng, thanh quang bùng phát toàn thân. Nhất thời hắn biến thành một đạo thanh quang xuyên qua không khí bay về hướng tây bắc. Hơn 10 phút sau, trên mặt biển phía xa xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động một hòn đảo không hề có dấu hiệu của con người ở. Lâm Động quét mắt nhìn hòn đảo đó, đáp xuống trên một đỉnh núi, sau đó ngồi xuống hít sâu một hơi, ánh mắt như tóe lửa. Hắn lật bàn tay một cái, phần thiên đỉnh hiện ra, ánh hồng quang bùng phát. Tà Cốt lão quỷ, mạng của Lâm Động ta ngay cả ba gã trưởng môn của Nguyên Môn cũng chưa lấy đi được. Người chỉ là bán bộ tử huyền thì không có tư cách gì đâu. Người đã muốn đấu thì Lâm Động ta sẽ theo ngươi đến cùng thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời phía xa, ánh mắt lóe lên sự hung hăng. Hắn chờ đợi thêm mấy chục phút nữa, từ xa liền có tiếng xé gió. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một tia xám màu xám hiện ra trong tầm mắt của hắn, cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời của hòn đảo. Ánh sáng tan đi, Tà Cốt lão nhân tay cầm Bạch Cốt Trượng hiện ra trong tầm mắt. Tà Cốt lão nhân đứng trên không trung, nhìn Lâm Động với ánh mắt khá là chế giễu, sau đó đảo mắt nhìn quanh mà nói: ngươi chọn nơi chôn thân cũng tốt đấy. Lâm Động lại hít vào một hơi sâu, ánh lửa trong mắt bùng lên, nhếch mép mà cười: Tà Cốt lão nhân, nghe cho rõ đây, ta chọn chỗ này cho lão già nhà ngươi đó. Vừa dứt lời, phần thiên đỉnh trong tay Lâm Động phình to, biến thành một chiếc cự đỉnh to hàng trăm trượng trên bầu trời, tỏa ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Chiếc đỉnh lô khổng lồ đỏ rực lơ lửng trên không trung, ánh sáng đỏ chói như là những ngọn lửa nóng bỏng khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên biến dạng. Linh bảo thần nguyên ư? Tà cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Phần Thiên Đình cười nhạt. Ta lại đang nghĩ rằng tại sao tên tiểu tử nhà ngươi dám rời khỏi Võ Hội Đảo. Thì ra có linh bảo thuần nguyên hộ thân. Nhưng nếu ngươi tưởng rằng dựa vào thứ này là có thể ngăn cản được đạo phu thì ngươi quá non nớt đó. Có non nớt ngây thơ hay không, đánh là biết thôi. Lâm Đạo cũng cười nhạt. Đúng là cái loại không biết trời cao đất dày. Tiểu tử ngươi tưởng đánh bại được thần đồ tuyệt là có tư cách ngông cuồng trước mặt lão phu sao? Cũng được thôi, hôm nay ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy bảo ngươi. Ở loạn ma hải này, trước khi có thực lực thì hãy nên ngoan ngoãn một chút. Ngươi ngông nghênh như vậy, sớm muộn gì cũng chết không biết tại sao. Ánh mắt tà cốt lão nhân lóe lên hàn quang. Dạy bảo sao? Chỉ sợ lão già ngươi không có tư cách thôi. Lâm Động nhếch mép mà cười. À, tiểu súc sinh, muốn chết thật sao? Mắt tà cốt lão nhân trào dâng nộ hỏa, sát ý lóe qua gương mặt. Lão bước chân ra, một luồng nguyên lực dồi dào dị thường cuộn trào khiến mặt biển nổi lên những con sóng hàng trăm trượng. Âm âm âm âm. Thế nhưng ngược lại Lâm Động không hề tỏ ra chút sợ hãi. Ngược lại, tay còn bày ra trước, thủ ấn biến hóa, miệng Phần Thiên Đình chúi xuống, bắn ra một chùm sáng đỏ rực bao phủ lấy tà cốt lão nhân, hấp lực bùng phát định hút lão vào trong. Muốn hút lão phu sao? Không dễ như vậy đâu. Cảm nhận được luồng hấp lực đó thì tà cốt lão nhân chỉ cười trào phúng. Tuy rằng lão không sợ bất cứ một thủ đoạn nào của Lâm Động, nhưng lão cũng vô cùng giảo hoạt. Lão biết rõ nếu bị hút vào trong thì nhất định sẽ có chuyện, mà lão lại không muốn tự dưng gặp rắc rối không cần thiết như vậy. Thế là vung tay áo, nguyên lực bùng phát quanh người chống lại hấp lực của Phần Thiên Đình. Lâm Động thấy vậy sắc mặt không hề thay đổi, tâm thần khẽ động. Chỉ thấy mặt biển bỗng nhiên bắn lên một cột nước, một đạo hắc ảnh quỷ mị bay về phía của tà cốt lão nhân. À, khôi lỗi sao? Yếu như vậy mà cũng lấy ra để mất mặt sao? Sự thay đổi đó cũng khiến cho tà cốt lão nhân hơi khựng lại một chút. Khi lão nhìn rõ đó là cái gì thì lập tức cười khinh thường. Đạo hắc ảnh đó thì chính là cỗ ma thi cuối cùng của Lâm Động. Thực lực của nó miễn cưỡng đạt đến mức sinh huyền cảnh. Rõ ràng với thực lực đó thì chẳng gây ra được chút uy hiếp nào với tà cốt lão nhân. Nhưng điều Lâm Động cần không phải là vậy. Nộ! Hắc ảnh lao thẳng về phía tà cốt lão nhân. Ngay khi sắp đến gần, cỗ ma thi lập tức bắn ra những luồng năng lượng cuồng bạo, sau đó nổ tung. Uinh uinh uinh uinh. Năng lượng cuồng bạo bùng phát khiến tà cốt lão nhân bị chấn động lùi lại một bước. Nguyên lực đang dùng để chống lại hấp lực của Phần Thiên Đình cũng bị rung động. Và Lâm Động đã vô cùng nhanh nhạy nắm bắt chút sơ hở đó. Phần Thiên Đình lập tức mở rộng miệng đình, tựa như con cự thú nuốt gọn tà cốt lão nhân vào trong. Rầm rầm rầm rầm rầm. Nhưng sau khi hút được tà cốt lão nhân vào trong rồi, thân đỉnh rung lên dữ dội, hiển nhiên là lão ta đang mạnh mẽ phá hoại ở trong đó. Tâm thần Lâm Động rung lên, lập tức chui vào trong Phần Thiên Đình. Trong vùng đất đỏ rực đó thì hắn cũng không bất ngờ khi mà thấy tà cốt lão nhân mặt mày đang tối sầm đứng ở đó. Tiểu tử khá đó, không ngờ ngươi nỡ tự nổ khôi lỗi của mình. Tà cốt lão nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm mà nói. Cũng chỉ là một con khôi lỗi mà giải quyết được một cường giả bán bộ tử huyền thì đáng đo chứ. Lâm Động cũng cười mà nói. Cái gì, ngươi tưởng hút lão phu vào trong linh bảo thuần nguyên là giữ chân được ta sao? Ánh mắt tà cốt lão nhân lạnh như băng, sau đó thì bước chân ra. Một vài đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời, còn thân hình của lão thì xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Sau đó thì trưởng phong kèm theo nguyên lực đáng sợ đánh thẳng về phía của Lâm Động. Không khí quanh người Lâm Động biến dạng, ánh sáng đỏ rực bắn ra giao nhau phía trước mặt hắn, hình thành lên một tấm chắn ánh sáng. Tuy rằng bị tà cốt lão nhân đánh tan, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Lâm Động cũng đã tránh được ra xa. Ở bên trong Phần Thiên Đình này, Lâm Động sẽ nhận được sự bảo vệ lớn nhất của nó. Cũng chỉ như vậy hắn mới có thể cầm cự được với tà cốt lão nhân lâu nhất có thể, đồng thời cũng để tranh thủ thời gian và thời cơ cho mục đích cuối cùng của mình. Quay trở lại lúc này, một trường đánh hụt thì cánh tay của tà cốt lão nhân rung lên, bạch cốt trượng hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua hư không rồi bắn thẳng về phía Lâm Động với tốc độ cực kỳ kinh người. Lâm Động lại lùi nhanh về sau, tay nắm lại. Gốc hắc thụ hiện ra, nguyên lực tràn vào trong đó. Hắn vung lên một cái, gốc hắc thụ biến thành hắc quang cũng lao về phía bạch quang. Keng! Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Hắc quang đã bị đánh bật ra rồi rơi xuống. Bạch cốt trượng cũng bị lệch hướng cắm thẳng xuống mặt đất, tạo nên một đường nứt khổng lồ hàng chục thước. Tên tiểu tử giàu hoạt thật. Ánh mắt Tà Cốt lão nhân tối lại. Lâm Đồng từ đầu đến cuối đều không trực tiếp giao thủ với lão. Hiển nhiên hắn biết rõ khoảng cách giữa hai bên, vì vậy mới chọn cách đánh như vậy. Nhưng có điều tốc độ của ngươi có thể so sánh được với lão phu sao? Mặt Tà Cốt lão nhân lạnh tanh. Sau đó thì vô số tia sáng màu xám tỏa ra, thân thể lão dần dần trở lên mơ hồ. Lâm Động nhìn sự biến đổi đó, thầm cảm thấy sự nguy hiểm. Sau đó không kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng lùi về sau. Xẹt! Nhưng ngay khi hắn vừa động thân thì Tà Cốt lão nhân đã bước ra. Khí xám bùng phát xuyên qua không gian, hiện ngay trước mặt Lâm Động, rất là quỷ dị. Trên gương mặt già nua của lão hiện lên một nụ cười dữ dằn. Năm đầu ngón tay cong lại, đầu ngón tay được bao quanh bởi hắc khí rồi tóm về phía của Lâm Động. Bum bum bum! Trước cú tóm đó của Tà Cốt lão nhân, không gian cũng như là rách toạc ra thành từng đường, nhìn vô cùng đáng sợ. Thanh Long Thiên Tọa Ấn! Sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Đối mặt với cả công kích của Tà Cốt lão nhân, hắn đã không chút do dự, thanh quang bùng phát toàn thân. Rồi 10 đạo hoa văn thanh long gần như hiện lên cùng một lúc, sau đó biến thành một đạo trưởng ấn cự long mà đánh ra. Uinh! Hai đòn công kích va vào nhau, một luồng năng lượng đáng sợ quần quận trên bầu trời. Long ấn hình thành từ 10 đạo hoa văn đã lập tức nổ tung. Lâm Động bắn ra rau rơi xuống đất khá thê thảm, hự lên một tiếng, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Người không ngờ chặn được một trào của lão phu. Tiểu tử, hôm nay ngươi có chết cũng được tự hào rồi đó. Tà Cốt lão nhân thấy công kích của mình bị Lâm Động chặn được, ánh mắt có phần kinh ngạc. Thực lực của lão hơn Lâm Động đến mấy bậc liền. Đoàn vừa rồi chưa nói là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, dù đại thành đi nữa thì cũng chắc chắn trọng thương, thậm chí là mất mạng. Tiểu tử này không giết không được. Sát ý ngày một đậm đặc trong mắt Tà Cốt lão nhân. Lâm Động chỉ là một tên sinh huyền cảnh tiểu thành mà đã đạt được đến mức này rồi. Nếu hắn là sinh huyền cảnh đại thành hay là đại viên mãn thì không phải đến lão cũng khó đối phó sao? Thứ hiểm họa này thì không thể giữ lại được. Trong đầu lóe lên suy nghĩ đó, Tà Cốt lão nhân không chần chừ thêm nữa, thân thể xé tan bầu trời xông thẳng xuống Lâm Động. Lão già, giờ ấy thử nếm mùi sự lợi hại của Phần Thiên Đỉnh, Phần Thiên Tỏa Liên đi. Lâm Động cũng ngẩng đầu lên, gương mặt cũng càng thêm dữ dằn. Sau đó hắn bỗng gập người lại, hai trường đánh mạnh xuống mặt đất. Uinh uinh! Cả đại địa đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó nứt ra. Hàng trăm cột sáng đỏ rực bắn lên, biến thành vô số sợi xích đỏ rực quấn lấy Tà Cốt lão nhân. Và lúc này hàng trăm sợi xích đỏ rực như là những con hỏa long xuyên thủng bầu trời, quấn lấy thân ảnh màu xám đang lao tới. Biến cố này hiển nhiên cũng khiến cho Tà Cốt lão nhân hơi giật mình. Nhưng lão chỉ hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay cong lại thành trào. 10 đạo hắc quang bắn ra cắt đứt những sợi xích đó. Bum bum! Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, hai bàn tay chạm mặt đất. Từng đợt nguyên lực không ngừng truyền vào trong lòng đất. Mặt đất không ngừng nứt toác ra. Vô số sợi xích đỏ không ngừng bắn lên rồi lao về phía của Tà Cốt lão nhân. Đối mặt với công kích đó, Tà Cốt lão nhân đứng trên không trung, trảo phong lan tỏa, không cho bất cứ một sợi xích nào tiếp cận cơ thể mình. Trình độ như thế này mà cũng muốn giữ chân lão phu sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Tà Cốt lão nhân châm chọc. Lâm Động bỏ ngoài tai những lời nói của lão, tâm thần rung lên. Lại thêm 10 sợi xích nữa bay ra quấn lấy lão. Vô ích mà thôi. Tà Cốt lão nhân lại vung trào, kình phong mạnh mẽ lại cất đứt 10 sợi xích. Thế nhưng lần này khóe miệng của Lâm Động lại nhếch lên. Phụt! cái nơi mà đứt đoạn của sợi xích đó, thì 10 sợi xích nhỏ hơn lại bay ra một cách quỷ dị, sau đó như là những con độc xà quấn lấy tứ chi của tà cốt lão nhân. Phá! Bị những sợi xích quấn quanh người, ánh mắt tà cốt lão nhân lạnh như băng. Nguyên lực hùng hồn bùng phát định chấn đứt những sợi xích đó. Rắc rắc rắc. Nhưng mà lần này tà cốt lão nhân không thể còn như thế trẻ tre như là lúc trước nữa. Khi mà nguyên lực của lão bùng phát thì những sợi xích nhỏ tỏa ra hắc quang. Tuy là có bị chấn động phát ra những tiếng răng rắc, nhưng mà vẫn ngoan cường trói chặt lấy tà cốt lão nhân. Hả? Cái gì? Sắc mặt của tà cốt lão nhân cuối cùng cũng có lần đầu tiên biến sắc. Ánh mắt của lão đầy vẻ khó tin. Lão thật sự không thể tin được, với thực lực của lão mà không thể thoát khỏi những sợi xích dường như rất nhỏ bé này. Xem ra lão già ngươi vẫn quá sơ suất đó. Lâm Động ngẩng đầu lên. Trong những sợi xích màu đen kia có ẩn chứa lực lượng thôn phệ, hơn hẳn những sợi xích đỏ rực trước đây. Dù thực lực của tà cốt lão nhân có cường hãn, nhưng muốn thoát ra được cũng rất là tốn công. Tiểu tử, ngươi đắc ý hơi sớm rồi đó. Lão phu không động đậy được, nhưng muốn giết ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay mà thôi. Tà cốt lão nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt tăm tối, chân dẫm một cái lên không trung. Một đạo nguyên lực hàng trăm thước hiện ra, nhằm thẳng vào cổ họng của Lâm Động mà oanh kích. Vút vút vút vút. Thế nhưng mà những sợi xích đỏ rực lại kết thành một tấm lưới phía trên đầu Lâm Động, chặn luồng nguyên lực kia lại. Lão già, lão ngông cuồng đủ rồi, thì hãy thử nếm chiêu của ta chuẩn bị cho lão đi. Những sợi xích đỏ rực không ngừng đứt đoạn từ trên trời rơi xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn tà cốt lão nhân, nụ cười càng thêm dữ dằn. Hắn nói ngông cuồng. Đồng tử của tà cốt lão nhân hơi co rụt lại. Lão cũng nhìn Lâm Động chằm chằm, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên lão cảm thấy bất an lắm. Mọi hành động ngày hôm nay của Lâm Động dường như có một âm mưu gì đó. Về phần Lâm Động thì nhếch mép cười, cũng không nói thêm gì. Khó khăn lắm hắn mới giữ chân được lão già kia. Đây chính là cơ hội duy nhất cho hắn thi triển sát chiêu. Lâm Động thở ra một luồng hơi trắng, sau đó bàn tay nắm lại. Một tấm cổ bài đỏ rực như lửa xuất hiện. Đó chính là viêm thần cổ bài. Tâm thần hắn khẽ động, cổ bài chậm chậm bay lên, đồng thời cũng có vô số ngọn lửa bùng cháy từ nó. Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Một luồng nhiệt khí nóng bỏng đáng sợ dần dần lan tỏa, khiến cho nguyên lực thiên địa ở xung quanh đều sục sôi lên. Đây là... Tà cốt lão nhân nhìn tấm cổ bài, sắc mặt trở nên khó coi. Ngọn lửa cháy trên cổ bài khiến lão cũng cảm thấy sợ hãi. Phụt! Lâm Động phun một ngụm tinh huyết mang theo nguyên lực tinh thuần lên trên viêm thần cổ bài. Nguyên lực trong thân thể hắn cũng bùng phát rồi chui hết vào cổ bài. Sắc mặt Lâm Động hiện lên một chút nhợt nhạt. Khí tức của hắn cũng nhanh chóng yếu đi. Rõ ràng là viêm thần cổ bài đã tiêu hao gần hết sức lực của hắn. Nhưng mà như vậy cũng khiến cho ngọn lửa trên cổ bài ngày càng thêm đỏ rực, và cuối cùng là đỏ chói như máu tươi vậy. Viêm phần càn khôn tiễn. Thủ ấn biến hóa của Lâm Động, giọng nói trầm đục cũng vang ra từ cổ họng của hắn. Ngọn lửa trên viêm thần cổ bài lập tức bắn lên trời, biến thành một mũi trường tiễn huyết sắc. Mũi tên này dài đến cả vài trượng. Ngọn lửa tựa như là máu tươi nhỏ giọt xuống. Khi mà những ngọn lửa đó cháy thì cũng lan tỏa ra những luồng năng lượng hủy diệt. Đồng tử của tà cốt lão nhân không kìm được mà co nhỏ lại. Sắc mặt của lão hiện lên vẻ kinh hãi. Lão thật sự không thể ngờ rằng Lâm Động lại có thể có được công kích đáng sợ như vậy. Vẻ dữ dằn trên mặt Lâm Động thì càng thêm rõ ràng. Sau đó hắn làm ra vẻ dương cung và cuối cùng là thả tay ra. Phút! Cùng lúc đó mũi trường tiễn đỏ rực phát ra âm thanh chói tai, xuyên thủng không khí, nhanh như chớp đã bắn thẳng về phía của trán tà cốt lão nhân. Uinh uinh uinh! Tà cốt lão nhân toàn thân toát mồ hôi, gương mặt già nua hiện lên sự sợ hãi, nguyên lực toàn thân bùng nổ. Cuối cùng thì lão cũng chấn đứt được những sợi xích đen kia. Sau đó không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng lùi về phía sau. Lão có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng từ mũi tên kia. Muốn chạy sao lão già? E rằng muộn rồi đó. Lâm Động cười nhạt. Đòn công kích này hắn đã dùng toàn lực, cũng chỉ có thể phát động một lần, mà sau đó còn mất một thời gian dài thì mới hồi phục được. Nếu như tà cốt lão nhân mà tránh được, thì hắn sẽ không có khả năng phản kháng. Vì vậy, một tiễn này bắt buộc phải trúng đích. Lâm Động biến hóa ấn pháp, tinh thần lực hùng hồn điên cuồng quặn ra từ nơi hoàn cung. Một giọng nói trầm đục thốt ra từ miệng của hắn: Tĩnh trì. Một luồng năng lượng quỷ dị nhanh như chớp đã khuếch tán ra trên không trung. Sau đó Tà Cốt lão nhân bỗng kinh hãi phát hiện ra toàn bộ thân thể của mình bỗng nhiên đông cứng cả lại. Sự đông cứng ngắn ngủi này dường như không thể phát giác ra được, nhưng lại thật sự tồn tại. Sự ngắn ngủi đó nếu là lúc bình thường thì chẳng ai nhận ra, nhưng vào lúc này đó lại là một khoảnh khắc chí mạng. Vút. Lúc này đây thì mỗi trường tiễn đỏ rực xuyên thủng không gian, và cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của Tà Cốt lão nhâm đâm thẳng vào người của lão. Bùm. Khoảnh khắc ấy thì những ngọn lửa đỏ rực bùng nổ, cả không gian trong phần thiên đình cũng rung lên dữ dội. Uinh. Lúc này đây ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt trên bầu trời, thứ sức mạnh gần như đến mức hủy thiên diệt địa, khiến cho không gian trong đỉnh như biến dạng. Sắc mặt Lâm Động tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Một chiêu vừa rồi hắn không thể thi triển được một lần thứ hai nữa. Vì vậy nếu lần này vẫn không giải quyết được Tà Cốt lão nhân thì hắn sẽ gặp hạn thật rồi. Phải công nhận rằng bán bộ tử huyền quả thật rất khó đối phó. Lâm Động lẩm bẩm. Nếu lúc này không phải là hắn có viêm thần cổ bài thì hắn căn bản không thể chọn cách đối kháng chính diện với cả Tà Cốt lão nhân như vậy, mà phải tạm thời tránh mặt đợi đến khi thực lực mạnh hơn, lúc đó mới dám đến tìm lão. Nhưng mà cũng không biết là đã giải quyết được chưa đây. Lâm Động ngẩng đầu lên, ngọn lửa phản chiếu trên gương mặt hắn thành một đường cong ánh sáng. Gương mặt nhợt nhạt đó có sự căng thẳng khó che giấu. Vẫn chưa đâu. Đột nhiên vào lúc đó thì thanh âm của Nham bỗng nhiên vang lên. Sao cơ? Sắc mặt Lâm Động lập tức kịch biến. Lượng nguyên lực không còn bao nhiêu trong cơ thể vội vàng vận chuyển, sẵn sàng tu lại phần thiên đỉnh bất cứ lúc nào. Nếu như thật sự không được thì có lẽ ngày hôm nay hắn đành phải bỏ lại phần thiên đỉnh mà chạy trốn thôi. Nhưng mà tình hình của lão ta có lẽ cũng chẳng có gì tốt đâu. Nham liền nói tiếp. Chưa chết chính là một rắc rối lớn rồi. Lâm Động nghiến răng. Thực lực như là Tà Cốt lão nhân muốn giải quyết phải làm cho thật triệt để, nếu không thì hậu quả sẽ là khôn lường. Thôi đừng tham lam. Ngươi khiến lão đến mức này cũng đã là giỏi lắm rồi. Muốn giết hắn thì hơi khó đó. Nham bình thản mà nói. Lâm Động mím môi, định nói gì đó thì thần sắc bỗng thay đổi. Chỉ thấy ngọn lửa trên bầu trời bắt đầu tan đi, sức mạnh đáng sợ kia cũng dần dần yếu đi. Lâm Động nhìn thấy như thế, bàn tay khẽ siết lại, mồ hôi túa ra không ngừng. Sau khi ngọn lửa tan hết, đồng tử Lâm Động co nhỏ lại, nhìn một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh đó toàn thân là một màu đen, tay trái và chân phải đã không còn nữa, máu tươi đang không ngừng chảy ra, toàn thân là những vết thương nhìn vô cùng khủng bố. Thương thế thật là đáng sợ. Lâm Động thấy Tà Cốt lão nhân như vậy, nhất thời cũng phải sững sờ. Uy lực của một tiễn vừa rồi không ngờ lại khủng bố đến mức khiến một cường giả bán bộ tử huyền thành ra như vậy. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tà Cốt lão nhân đã cực kỳ yếu ớt. Rõ ràng là thương thế đã đạt đến mức độ khủng bố. Đây có thể coi là một loại thương thế chí mạng rồi. Đúng vào lúc đó, Tà Cốt lão nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào một tiếng, âm thanh đầy sự phẫn nộ và đau đớn nữa. Tên tiểu dục sinh, ngươi dám khiến lão phú bị thương thành ra thế này sao? Ánh mắt của Tà Cốt lão nhân đỏ quạch nhìn xuống Lâm Động. Nếu không phải có những cơn đau không ngừng kích thích lên thần trí của lão, thì lão thật sự không thể tin được mình lại bị một tên hậu bối sinh huyền cảnh tiểu thành đánh cho thành thê thảm như vậy. Lâm Động chỉ nhếch mép, sau đó thì sát ý dâng tràn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tà Cốt lão nhân dữ dằn mà nói: Tiểu gia ta đây không chỉ khiến ngươi thương thành ra như thế này đâu, mà còn muốn chém chết nhà ngươi đó. Từ từ Lâm Động, đừng có kích động như vậy. Tuy rằng bây giờ lão đã gần hết sức rồi, nhưng ngươi cũng chẳng tốt hơn gì đâu. Nếu bị lão phát hiện ngươi chỉ thi triển được một lần chiêu này thôi, thì chắc chắn lão cũng sẽ liều mạng với ngươi đó. Nham lập tức lên tiếng ngăn cản. Lâm Động nghe thấy thế, ánh mắt lấp lánh. Nhưng hắn không chỉ không dừng tay mà còn đập lên ngực, lại là một ngụm tinh huyết bắn lên viêm thần cổ bài. Tên tiểu súc sinh ơi! Tà cốt lão nhân thấy vậy thì đồng tử co rụt lại, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt. Rõ ràng là lão đã bị dọa cho sợ hãi rồi. Chỉ cần chiếu theo công kích vừa rồi lại đánh tới thì chắc chắn lão sẽ phải bỏ mạng. Tiểu tử ngươi nhớ lấy ta đó, đến khi mà thương thế lành lại rồi, lão phú nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tà cốt lão nhân gầm lên, sau đó nghiến răng một cái, cánh tay trái nổ tung, một đạo huyết quang bắn ra phá vỡ không gian trong đình. Sau đó lão xông ra khỏi phần thiên đình. Phụt. Ngay sau đó thì Lâm Động cũng không kìm được, lại phụt ra một ngụm máu tươi. Viêm thần cổ bài trước mặt lập tức tối sầm lại và cuối cùng là rớt xuống đất. Đúng là cái đồ nhát chết mà. Lâm Động quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, nở ra nụ cười chế giễu. Vừa rồi chẳng qua hắn chỉ phun một ngụm máu bình thường mà thôi. Hắn chỉ định dọa tà cốt lão nhân mà thôi. Không ngờ lão ta lại sợ chết đến như vậy, hy sinh cả một cánh tay để mà phá vỡ không gian trong phần thiên đình này. Người cũng quá mạo hiểm rồi đó. Nham lên tiếng. Nếu như tà cốt lão nhân phát hiện Lâm Động chỉ là hư trương thanh thế thì hắn sẽ bị rơi vào tình thế bất lợi lắm. Thực lực của ta thật sự không bằng lão, không thể gắng gượng được lâu nữa, chỉ có thể dùng thủ đoạn dọa lão mà thôi. Lâm Động lắc đầu mà nói. Thôi được rồi, mau rời khỏi đây trước đi đã. Giờ ngươi rất là suy yếu, phải tìm nơi dưỡng thương đã. Nham nói. Lâm Động gật đầu, thu lại viêm thần cổ bài. Tâm thần khẽ động, há miệng ra hút phần thiên đỉnh trở lại cơ thể. Xong xuôi đâu đó hắn nhìn về hướng đông nam. Trên mặt biển vào lúc này có một vệt máu tươi mới, rõ ràng đã là dấu vết của tà cốt lão nhân để lại khi chạy trốn. Coi như lần này ngươi may mắn đi. Đợi đến khi ta luyện chế được phần thiên môn rồi thì chắc chắn sẽ lấy được cái mạng già của ngươi thôi. Lâm Động cười lạnh lẽo, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng bay theo hướng ngược lại. Sau khi Lâm Động rời đi, khu vực hải vực này cũng trở nên yên tĩnh. Có lẽ chẳng ai ngờ ở đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh người như vậy, mà kết quả của nó cũng khiến cho người ta phải sững sờ. Tại võ hội nào, Cổ Mộng Kỳ đứng trong đình viện của Cổ gia, nhìn về hướng của Lâm Động rời đi, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng. Tà cốt lão nhân vẫn chưa quay lại, chắc là Lâm Động chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Cổ Thạc ở đằng sau an ủi. Cổ Mộng Kỳ nghe vậy cũng chỉ đành cười khổ. Trong người Lâm Động có cốt ấn, chắc chắn sẽ bị tà cốt lão nhân truy sát. Một khi lão đuổi kịp, với khoảng cách về thực lực lớn như vậy, kết quả thế nào cũng không cần nói cũng biết. Đúng là cứng đầu thật. Bảo hắn tạm thời ở lại võ hội đảo mà hắn không chịu, lại làm bừa như vậy, rõ ràng là tự đi tìm cái chết mà. Cổ Mộng Kỳ cắn môi không kìm được mà giận dữ. Cổ Thà cũng đành thở dài, cũng vô cùng tiếc nuối. Một nhân tài như vậy lẽ nào lại bị hủy diệt trong tay tà cốt lão nhân. Nếu như tình cảnh này đến muộn 3 năm, Cổ Thạc tin chắc rằng Lâm Động sẽ có đủ khả năng chống lại tà cốt lão nhân. Nhưng bây giờ thì hơi sớm quá. Hả? Cổ Thạc bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa, trầm giọng mà nói. Tà cốt lão nhân trở lại rồi. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Cổ Mộng Kỳ hơi tái đi, hai bàn tay bất giác siết chặt lại. Soạt. Trên bầu trời từ phía xa một tiếng gió rít vang lên, sau đó là một đạo huyết quang bay tới, đồng thời là vô số những tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu đó truyền khắp cả võ hội đào, lập tức thu hút sự chú ý của không ít cường giả. Sau đó tất cả cùng kinh ngạc nhìn đạo huyết quang kia. Phụt. Cuối cùng thì đạo huyết quang xuất hiện trên bầu trời của võ hội đào. Khi huyết quang tan đi, một thân ảnh người bê bết máu, chỉ còn đúng một chân hiện ra. Hai tay cột, một chân cột. Cái gì nhỉ? Là ai kia? Cả võ hội đảo gần như đông cứng lại. Thần kinh của tất cả mọi người đều cứng đờ. Bọn họ cũng sững sờ nhìn huyết ảnh gần như không còn hình người kia nữa. Cái gì? Tà cốt lão nhân? Cổ Mộng Kỳ và Cổ Thạc nhìn thấy thân ảnh đã mất hai tay và một chân kia thì lúc lâu sau mới nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Tà cốt lão nhân truy sát Lâm Động, lẽ nào thương thế này là do Lâm Động gây ra sao? Cổ Thạc hít một hơi thật sâu, tay xoa xoa gương mặt như tê dại của mình, nhìn về hướng Tây Bắc. Giờ đây ông ta đã hiểu tại sao Lâm Động lại chủ động rời khỏi võ hội đảo rồi. Xem ra từ đầu đến cuối, bọn họ đã coi thường gã thanh niên đó rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 198 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.